Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Đỏ Thấm. Chương 356, Đỏ Thấm thân đồ Nam Thiên nhìn Khương Tiểu Nhu. Dịch Vân chú ý tới, thân đồ Nam Thiên trong ánh mắt, rõ ràng có một tia tham lam. Cái loại cảm giác này, giống như là một con độc xà. Thấy được ngon miệng con mồi, Dịch Vân chăm chú nắm Khương Tiểu Nhu tay, lòng bàn tay hắn thấm mồ hôi, thần tình sốt sắng cao độ, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực độ dự cảm bất tường. Một khi thân đồ Nam Thiên quyết định ra tay với Khương Tiểu Nhu, kia Dịch Vân thật không biết nên làm gì bây giờ. Hắn luôn luôn tỉnh táo, nhưng là bây giờ, nhưng cũng đầu óc trống rỗng. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Vào lúc này, hai cái lão giả đi vào đoàn người. Một người cầm đầu, thân xuyên tứ trảo kim long phục, tóc hoa râm, nhưng là đôi mắt sáng ngời có thần. Hắn chính là Sở Vương. Tại Sở Vương bên cạnh, còn theo một cái lão giả áo xám. Trước Dịch Vân tại chủ điện thấy thân đồ Nam Thiên thời gian, lão giả này liền tại tràng. Hắn rất ít nói chuyện, tựa hồ là Sở Vương cận vệ. Vương gia, Dịch Vân tỉ tỉ thân phận có chuyện, có Sở Vương phủ hộ vệ. Dùng nguyên khí truyền âm nhanh chóng hướng Sở Vương nói rõ ràng tình huống. Sở Vương sửng sốt một chút, hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nam Thiên công tử, cô bé này rốt cuộc là... Hiện tại thân phận của Khương Tiểu Nhu khó bề phân biệt mê ly. Cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng sợ là chỉ có thân đồ Nam Thiên tự mình rõ ràng. Nàng là hoang tộc, thân đồ Nam Thiên chẳng qua là đơn giản một câu nói cho Khương Tiểu Nhu định. Tính, nhưng cũng không làm nhiều giải thích. Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Hoang tộc, dù cho huyết dịch là màu đỏ, cũng là hoang tộc sao? Trước, thân đồ Nam Thiên nói qua, nếu như Khương Tiểu Nhu chẳng qua là bị ngoài ý muốn thu nuôi hoang tộc. Đối với mục đồng xâm lấn việc hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có thể không truy cứu Khương Tiểu Nhu, nhưng là bây giờ, hiển nhiên sự tình không đơn giản như vậy rồi. Nam Thiên công tử, ngài muốn đem tỷ tỷ ta thế nào? Nàng tuy rằng hoang tộc, nhưng cũng chỉ là một hoang tộc phàm nhân mà thôi. Dịch Vân đè xuống phập phồng cảm xúc, dùng như trước cung kính giọng nói hỏi thân đồ Nam Thiên. Hy vọng hắn có thể phóng qua Khương Tiểu Nhu. Hoang tộc phàm nhân, thân đồ Nam Thiên nhìn Dịch Vân một mắt, khẽ cười một tiếng, ngươi lại biết nàng là phàm nhân. Nàng có thể không là phàm nhân, thân phận của nàng rất đặc thù. Ta muốn dẫn đi tỷ tỷ ngươi, tuy rằng ta có thể thêu dệt một cái lời nói dối, để cho ngươi lưu lại có một mỹ hảo ảo tưởng, nhưng ta sẽ không như thế làm. Ta muốn ngươi minh bạch, nhân tộc cùng hoang tộc là tử địch, không thể nào cùng bằng cùng tồn tại. Hoang tộc đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là biết nói chuyện hoang thú mà thôi. Nguyên bản, cô bé này nếu thật là một cái hoang tộc phàm nhân, bình thường không kỳ, vậy ngươi thu lưu lại đến khi sủng vật, khi nữ nô đều cũng không có gì. Ta có thể cho phép ngươi làm như vậy. Đáng tiếc nàng không phải. Thân phận của nàng rất có lai lịch. Một khi đưa nàng thả hồi hoang tộc, sẽ cho người đến mang đến tai nạn vô cùng. Thậm chí so lần này mục đồng giấy lên thú triều, đều muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Thân đồ Nam Thiên lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh sợ rồi. Sao mục đồng giấy lên thú triều còn nghiêm trọng hơn? Chỉ bằng bé gái kia, có thể sao? Cho nên, ta nhất thiết phải đưa nàng giết chết. Đến mức máu của nàng, ta sẽ đem ra luyện đan. Chân tướng rất tàn nhẫn. Bất quá ngươi đã hỏi, ta liền nói cho ngươi chân tướng. Thân đồ Nam Thiên nói đến đây, đã thu liễm nụ cười. Hắn âm thanh băng lãnh, tràn ngập sát khí. Sau lưng Dịch Vân, Khương Tiểu Nhu như bị sét đánh. Lực đan, nàng sẽ bị luyện thành đan dược. Dịch Vân toàn thân khí huyết dâng lên, trong mắt phủ đầy tơ máu. Thân đồ Nam Thiên lại muốn dùng Khương Tiểu Nhu luyện đan. Một khắc kia, Dịch Vân cảm giác linh hồn của chính mình đều ly thể rồi. Hắn đứng tại thân đồ Nam Thiên trước mặt, tựa hồ cùng chung quanh thế giới đều cô lập. Trong mắt hắn chỉ có thân đồ Nam Thiên. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Dịch Vân trong lòng dâng lên tất cả ý niệm. Thế nhưng không có một cái có thể giải quyết tình huống hiện tại. Lúc này, thân đồ Nam Thiên đã chuyển hướng về phía Sở Vương. Sở Vương, ngươi đến rất đúng lúc. Chỗ ở của ngươi có phòng luyện đan sao? Nhảy ra một gian tốt nhất cho ta. Luyện, phòng luyện đan. Sở Vương khổ sở cười một tiếng, khóe mắt dư quang liếc mắt một cái Dịch Vân. Sở Vương lúc này một cái đầu hai cái lớn. Sự tình làm sao sẽ phát triển đến một bước này? Hắn tuy rằng không quan tâm Dịch Vân, bất quá, tại thần quốc nội bộ, có rất nhiều cao tầng coi được Dịch Vân. Bọn hắn còn đều trông cậy vào Dịch Vân cải biến Thái A thần quốc vận mệnh quốc gia đây. Nếu như chính mình giúp đỡ thân đồ Nam Thiên, đem Dịch Vân tỉ tỉ cho luyện rồi, đến lúc đó Dịch Vân nhất thời nổi điên, làm cái gì việc ngốc, lại gây ra phiền toái gì đến, sợ là đều sẽ quái tại trên đầu mình. Sở Vương trong lúc nhất thời khó mà trả lời. Ra ra, Nam Thiên công tử muốn đan phòng, chúng ta cho hắn cũng được. Chúng ta quý phủ không phải đang có một gian dược vương các sao? Đó là địa hỏa đan phòng. Toàn bộ Thái A thần quốc cũng chỉ có Hoàng Thành Long Đan Các có thể cùng dược vương các so rồi. Tại Sở Vương bên cạnh, Dương Định Khôn nhìn có chút hả hê nói. Hắn trong lòng bây giờ đều vui vẻ. Kia dược vương các phẩm cấp cũng bị hắn thoáng cái khuếch đại rất nhiều. Hắn chỉ sợ thân đồ Nam Thiên trướng mắt. Nếu như đem Dịch Vân tỉ tỉ tại Sở Vương phủ dược vương các luyện rồi, vậy nhất định rất có ý tứ. Nghĩ tới đây, Dương Định Khôn nhìn Dịch Vân, đã thấy Dịch Vân một tay đã mò tới không gian giới chỉ. Trán của hắn từng sợi gân xanh vặn vẹo, hiển nhiên tức giận đến cực hạn. Thấy Dịch Vân sờ không gian giới chỉ động tác, Dương Định Khôn mừng rỡ trong lòng. Tốt, thật tốt quá, nếu là có thể kích Dịch Vân động thủ, vậy thì thật là đều đại hoan hỉ. Nói không chừng có thể mượn đao giết người, để cho thân đồ Nam Thiên ra tay đem Dịch Vân diệt sát. Dịch Vân cấp bậc này nhân vật, tại thân đồ Nam Thiên trong mắt lại tính là cái gì đây? Nghĩ tới đây, Dương Định Khôn dùng nguyên khí truyền âm châm chọc nói. Dịch Vân, tấm tắc, biểu tình của ngươi thật là đáng sợ. Thế nhưng ngươi có thể như thế nào đây? Ngươi bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn ngươi tỉ tỉ bị luyện thành đan dược. Nam Thiên công tử thế nhưng nói rồi, càng là cường đại hoang tộc, huyết mạch lực lượng lại càng mạnh. Luyện thành đan dược phẩm cấp cũng càng cao, có thể được đến Nam Thiên công tử yêu ái. Xem ra tỷ tỷ ngươi huyết mạch không sai, nếu như ta cũng có thể phân mấy viên đan dược thì tốt rồi. Dương Định Khôn âm dương quái khí nói. Qua, Dịch Vân ánh mắt âm trầm xuống. Hắn đằng trong lòng đã phán định Dương Định Khôn tử hình. Kỳ thực, Dịch Vân cho đến bây giờ cũng không có chân chính từng giết người. Như Liên Thành Ngọc, tuy rằng chết vào Dịch Vân chi thủ, nhưng Dịch Vân cũng chỉ là làm phế đi hắn. Về sau Liên Thành Ngọc bởi vì tuyệt vọng cùng trọng thương mà chết. Nhưng là bây giờ, đối với Dương Định Khôn, Dịch Vân lại rơi xuống sát tâm. Đối mặt Dịch Vân ánh mắt lạnh như băng, Dương Định Khôn trong lòng hơi đình trệ. Không rõ cảm giác sau lưng phát lạnh, Dịch Vân cũng không có bị hắn chọc giận mà mất lý trí. Mù quáng ra tay, điều này làm cho Dương Định Khôn có một số khó chịu. Trái lại Dịch Vân kia tràn ngập sát khí ánh mắt, để cho Dương Định Khôn hơi sợ. Ta sợ hắn làm cái gì? Dương Định Khôn tự nói, hắn đã quyết định dựa vào lần này an bài phòng luyện đan sự tình. Ôm thân đồ Nam Thiên bắp đùi, nhất định muốn cho thân đồ Nam Thiên Hầu hạ thư thái rồi. Đến lúc đó, hắn còn chưa phải là một bước tới trời. Dịch Vân thì thế nào? Giỏi lắm sao? Tại Thái A Thần Thành hắn tuy rằng địa vị cao cả. Thế nhưng so lên Nam Thiên Công Tử mà nói, hắn nhằm nhò gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.